Chương 224, không gian nhận thuật cùng tất cả nhận thôn sát ý cổ nổ hạ 60 năm Nga Imun NG6 than NG8. Trung nhẫn khảo thí trận chung kết. Hoa ảnh, phong ảnh các quốc gia đại danh, tất cả thôn nỉ dạ các đầu mục cùng một chút phú hảo. Dân chúng đều đã toàn bộ đến. Ngồi ở trên đài, nhìn phía dưới tụ tập tất cả thôn nỉ dạ tinh anh. Tiếng người huyên náo, khí thế đồ sộ. Cũng chính là trung nhẫn chọn lựa khảo thí mới có thể làm cho nhiều như vậy các quốc gia người tập trung cùng nhau. Dù sao, trung nhẫn khảo thí biểu hiện ra thực lực, có thể là quan hệ đến bọn họ sau đó ủy thác nhiệm vụ hướng đi cùng an toàn. Không thể không để bọn họ không quan tâm. Những kia nhận thôn thủ lĩnh đầu mục đến là vì nhìn cổ nổ hạ các loại nhận thôn thực lực, tuy nhiên bọn họ hạ nhận không có thông qua, thế nhưng, không trở ngại bọn họ đối với những thứ khác nhận thôn nhẫn giả thực lực khảo sát. Mà những kia đại danh, có một số việc vì xem chính mình quốc gia nhẫn giả này tiến lên đạo nơi nào, có đại danh, quốc gia là không có thôn nì dạ, mục đích của bọn họ cùng những kia thương nhân, phú hào, dân chúng như thế, là vì sau đó ủy thác nhiệm vụ đúng vậy lựa chọn. Ở đạo đạo trên khán đài, cùng phong ảnh cáo lỗi một tiếng sau hướng đi trước sân khấu, đệ tam khách khi hướng về sở hữu khán giả Vân An, sau đó tuyên bố chung nhẫn chọn lựa khảo thí chính thức bắt đầu. Cũng không cần nói lời nói, hiện tại, ta trước tiên nói một chút trận đấu quy tắc, chiến đấu bắt đầu về sau, mãi đến tận một phương tử vong hoặc là chịu thua, trận đấu kết thúc, trận đấu ở trong có thể sử dụng bất kỳ cùng chiến đấu có liên quan đồ vật, nói thí dụ như nhẫn cụ, nhẫn thú, khởi bạo phù ca cờ loa y đồ vật. Một phương chịu thua sau không thể ở công kích đệ tam đã nói xong rồi y, làm cho này một lần giám khảo, ski ra nụ hải gần mạ đi tới một đám thí sinh trước mặt của. Xem bọn họ, nói rằng, tất cả mọi người nghe được Shizanu Ải Gần Mạ, vừa là gật gật đầu, tuy nhiên Shizanu Ải Gần Mạ nói như vậy, thế nhưng, hội chịu thua sao còn có mấy cái, lần này khảo thí liên quan đến mỗi cái thôn nì dạ vinh dự, đang như vậy, có tình huống đặc biệt ngoại trừ, nói thí dụ như bây giờ xa nhẫn thôn, vì bảo toàn thực lực vẫn là khả năng chịu thua. Được rồi. Trận đầu khảo thí ủ rũ mà kỳ nạ rủ tổ cùng tệ ạ gì lưu lại, những người khác xin mời qua pho nở dê nghi. Thấy mọi người đều gật đầu, khi ra nụ hải gần mạ quay về nạ rủ tổ cùng tệ ạ gì nói rằng, sau khi chính là khuyên lui những thứ khác không quan hệ người. Nạ rủ tổ, cố lên đi tới nạ rủ tổ bên cạnh, nhìn nạ rủ tổ, khi nạ tạ nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, ta thực lực ngươi còn không biết. Nghe được khi nạ tạ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Quay về Na Nở Dê nói rằng, tệ ạ gì tuy nhiên rất lợi hại, có trung nhận thực lực, thế nhưng, so với nạ rủ tổ đến, vẫn có chênh lệch rất lớn rồi, dù sao, bây giờ nạ rủ tổ, bắt đầu thượng nhận thực lực a. Hơn nữa, liền lên các loại thủ đoạn, liền ngay cả ảnh cấp muốn lưu lại nạ rủ tổ cũng muốn hảo hảo ước lượng hạ xuống, huống hồ tệ ạ gì cái này trung nhẫn. Hừng, nghe được nạ rủ tổ, thì nạ ta ừ một tiếng, sắc mặt hồng hồng. Dù sao, tại nhiều như vậy người trước mặt của, Na Nở Dê vẫn là rất xấu hổ. Na Nở Dê biết nạ rủ tổ thực lực tệ ạ gì là vô pháp đánh bại nạ rủ tổ, thế nhưng, còn chưa phải từ muốn gọi nạ rủ tổ cẩn thận. Được rồi, người trước tiên qua pho Nở Dê nghi đi. Ta sẽ cẩn thận. Nhìn hí nạ tạ này hồng hồng khuôn mặt nhỏ, nạ rủ tổ đang như vậy biết hí nạ tạ lúc này tâm tình, không khỏi nhẹ nhàng sờ sờ tóc của hắn, quay về hắn ôn hòa nói. Hừm, nạ rủ tổ cẩn trọng một chút nghe được nạ rủ tổ, thêm vào nạ rủ tổ động tác, khí nạ tạ sắc mặt càng thêm đỏ, quay về nạ rủ tổ lần nữa nói một tiếng về sau, đi chậm rời khỏi nơi này dô y ha ha nhìn rời đi hì nạ tạ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Cẩn trọng một chút, ta nhưng là phải ở trận chung kết thời điểm cùng ngươi chia cái thắng bại. Ở hì nạ tạ đi rồi, xa xủ kẻ cũng là đã tìm được nạ rủ tổ, quay về nạ rủ tổ, khóc khóc nói rằng. Yên tâm đi, phải cẩn thận là ngươi mới đúng, tuyệt đối không nên để cho ta ở trận chung kết thời điểm đợi được là người khác nha. Nghe được Sasuke, Naruto không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, cùng Sasuke mở lên chuyện cười đến rồi. Tuy nhiên, cũng không phải là không được chuyện của, dù sao, gã ạ dạ bắt đầu ở Naruto trước liền muốn cùng Sasuke đối mặt, trận này chiến đấu, có chút Genzo ý yên tâm đi. Một tháng này ta nhưng là ở Kakashi lao sư nơi nào trải qua nghiêm khắc tu luyện, thực lực tuyệt đối so với một tháng trước cường đại. Hơn nữa nói tới chỗ này, Xà xù kẹ không khỏi nắm chặt mình tay trái. Biết rồi. Nhìn xà xù kẹ động tác, nạ rủ tổ đang như vậy biết xà xù kẹ muốn nói gì. Xem ra, cả xỉ chỉ đỏ gì xà xù kẹ đã học xong. Này ta đi trước, chính ngươi cẩn thận rồi, không muốn bởi vì đối phương là cái mỹ nữ liền thua. Gật gật đầu, quay về nạ rủ tổ phất phất tay, xà xù kẹ trực tiếp rời đi. Đúng là, cái này có thể ai nhìn rời đi xà xù kẹ. Nạ rủ tổ không khỏi lắc đầu, sau đó, quay đầu lại, nhìn đã đứng tại chính mình đối diện tệ ạ gì. Lúc này, trường thi lên đã chỉ còn dư lại nạ rủ tổ cùng tệ ạ gì rồi y tất cả chuẩn bị xong chưa. Nhìn trên sân hai người, Skizanu hải gần mà nói rằng, cũng không nói gì nói hai người đều là nhìn đối phương, gật gật đầu. Như vậy, ta hiện tại tuyên bố, đệ nhất hội hợp, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vs tệ ạ gì. Hiện tại, bắt đầu nhìn song phương, Skizanu hải gần mạ gật gật đầu, quay về hai người, cũng là đối với ở đây tất cả mọi người, tuyên bố đến, sau đó, rất là mịt mờ nhìn nạ rủ tổ liếc một chút, quay về hắn gật gật đầu về sau, thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất ở nguyên đấy, đã đi ra trường thi. Đem chọn cái trường thi, để lại cho nạ rủ tổ cùng tệ ạ gì. Hiện tại ngươi là mình chịu thua đây, hay là ta đưa ngươi đánh bại đây? Ngươi hẳn phải biết ngươi mình thực lực không bằng ta đi. Nhìn tệ ạ gì, nạ rủ tổ nhàn nhạt nở nụ cười, quay về na nở dê nói rằng. Hừ, không nên quá coi thường người. Ai thắng ai bại còn chưa chắc chắn đây. Nghe được nạ rủ tổ, tệ ạ gì không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên na nở dê biết mình vô pháp chiến thắng nạ rủ tổ. Thế nhưng, nạ rủ tổ mà nói thật sự là có chút quá đau đớn hắn lòng tự trọng dô y. Tuy nhiên, lời nói tuy nhiên nói như vậy, đối mặt nạ rủ tổ tệ ạ gì vẫn có chút hoảng sợ. Dù sao, liền ngay cả gạ ạ dạ đều là nạ rủ tổ trên người mùi máu tanh rất nặng. Đã biểu thị ra nạ rủ tổ là một giết người không chớp mắt hung đồ dô y đối mặt như thế một cái thực lực cường đại. Thế nhưng, sao còn sát phạt quyết đoán người? Tệ ạ gì biểu thị chính mình ạ lẹ sản giờ rồ. Đều có điểm hối hận làm không có nhận thua, nếu như nhận thức thua, còn có thể nói là phía sau kế hoạch bảo lưu thực lực. Cũng sẽ không quá mất mặt. Có đúng không? Càng như vậy vậy ta cũng chỉ có đem ngươi đánh bại. Nhìn tệ ạ gì, nạ rủ tổ gật gật đầu nói rằng, ngươi trước công đi quay về tệ ạ gì, nạ rủ tổ như đồng điệu bộ phim mỹ nữ vậy câu câu thủ chỉ. Quay về na nở dê nói rằng, đáng ghét, thật là một tự đại gia hỏa. Đối với nạ rủ tổ động tác tệ ạ gì biểu thị rất tức giận, trong tay tam tinh phiến trực tiếp mở tối đa. Tam tinh toàn bộ triển khai. Đối phó nạ rủ tổ. Na nở dê không cho là mình có thể nhất tinh mở ra. Như vậy cùng muốn chết không có gì khác nhau. Phong độn. Phong sát trận. Trong tay đại phiến tử quay về nạ rủ tổ chính là vung lên. Trong nháy mắt, một đạo chân không khí lưu chính là đã đem nạ rủ tổ bao vây ở bên trong. Đạo đạo phong nhận kéo tới, hướng về nạ rủ tổ công kích hơn nữa. Thần kính thông kim quang lấp lóe. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã biến mất ở nguyên. Trong nháy mắt. Xuất hiện ở mấy mét có hơn. Nhìn tệ ạ gì? Muốn là ngươi thực lực chỉ có như vậy mà nói như vậy lần này chiến đấu sẽ không có cần thiết tiếp tục nữa. Nhìn tệ ạ gì? Nạ dù tổ thản nhiên nói. Lúc nào nhìn nạ dù tổ, tệ ạ gì không khỏi trên mặt một mảnh vẻ khiếp sợ. Hán, căn bản cũng không có phát hiện nạ dù tổ là thế nào thời điểm mở ra. Không đơn thuần tệ ạ gì là như thế này, liền ngay cả khán đài thượng diện. Những kia còn lại nhận thôn đầu mục, thượng nhẫn các loại xem nạ rủ tổ cũng là gương mặt khiếp sợ, bọn họ không phải là tệ ạ gì như vậy hạ nhẫn, thân là thượng nhẫn hoặc là nhận thôn đầu mục, bọn họ kiến thức nhưng là rất rộng, tự nhiên, bọn họ có thể thấy được nạ rủ tổ sử dụng là cái gì, không gian nhẫn thuật. Một cái đã từng vài lần để nhận giới nghe tiếng tang mật đích nhẫn thuật. Nhị đại hỏa ảnh dùng kỳ hòa đệ nhất ngang dọc lấy trong trận chiến ấy. Giết địch nhân kinh hồn bạt vía. Ngoại trừ đệ nhất hòa ảnh, Uchiha Madara, Uchiha Izuna ở ngoài không người là đối thủ. Tứ đại hòa ảnh dùng ở nhị chiến thời gian mới hiện ra huy danh, tung hoành ở tam chiến cuộc chiến, càng la đã nhận được gặp phải mặc dù từ bỏ nhiệm vụ cũng không quên thất bại tất cả thôn mệnh lệnh, có thể thấy mỗi cái nhận thôn đối với hắn kỵ thiện. Mà bây giờ, Konoha, lần thứ hai xuất hiện một cái có thể sử dụng không gian nhận thuật tồn tại, điều này không khỏi làm cho bọn họ khiếp sợ. Lẽ nào, Konoha, lại muốn độ xuất hiện như thế một cái nhân vật mạnh mẽ rồi hả? Sau khi hết khiếp sợ, sau đó, lấy mà đại chi, chính là không hề che giấu chút nào sát ý cầu tất cả.